Hắn đột nhiên ngẩng cao đầu, cách đó không xa tên cao cá tử đang theo dõi hắn. Nhưng càng khiến người ta chú ý là bên cạnh cao cá tử cũng xuất hiện một hồn tương toát ra hơi thở âm lãnh. Đường Thiên đồng tử co rụt lại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hồn tướng có thể giống thật như vậy. Hồn tướng trước mặt không giống như lưu ly mờ mờ màu xám thông thường mà có cảm giác huyết nhục chân thật. Một thân y phục vỏ giả màu đen, làn da màu xám. Đường Thiên thậm chí có thể nhìn rõ đường nét cơ thể chân thật, mái tóc màu xám như một đám hôi sắc hỏa diễm. Càng thêm làm lòng người lạnh lẽo là cặp mắt đỏ tươi như máu. Vẻ yêu dị của hồn tướng khiến người khác hít thở không thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 118. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 118 Hỏa Kỳ. Bên tai vọng đến tiếng rống hận của A Mạc Lý. Trong lòng Đường Thiên lạnh toát, nhưng hắn không quay đầu lại mà trầm giọng nói: ngươi đi giúp A Mạc Lý. Hàn Băng Ngưng liếc nhìn Đường Thiên thật sâu, không nói một lời rồi thân hình nàng bất chợt biến mất tâm. Ta cũng không ngờ rằng cuối cùng ngươi lại có thể ép bọn ta phải xuất thủ. Cao cá tử chậm rãi đi về phía Đường Thiên, vừa đi vừa thở dài nói thật ta cũng rất giật mình về ngươi. Bất kể về phương diện nào cũng làm cho ta rất ngạc nhiên. Đôi mắt của Đường Thiên vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào hồn tướng màu xám chẳng hề để ý tới câu nói của cao cá tử. Trực giác của hắn vô cùng nhạy bén với nguy hiểm. Hồn tướng màu xám trước mặt đưa đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm khiến cho lông tóc trên người hắn dựng đứng cả lên. Nhất là cặp đồng tử màu huyết lạnh băng đầy yêu dị không hề mang một chút cảm xúc nào. Hắn không thể nào phân biệt được rốt cuộc kỹ giai của cái hồn tướng quái dị này đến mức độ nào. Bởi dao động mà hồn tướng này phát ra khác hẳn với hồn tướng bình thường khác. Khí tức mà hồn tướng này phát quá cường đại khiến Đường Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao cá tử nhẹ nhàng mỉm cười: giờ thì thế nào đây? Hỏa kỳ của ta không phải hàng tầm thường đâu. Nó cũng giống như ngươi, cũng là cao thủ chiến đấu cận thân đấy. Số lượng cao thủ chết trong tay nó cũng không hề ít đâu. Đường Thiên hung hăng nhìn chằm chằm hỏa kỳ, trên miệng không nói nửa lời. Ta biết ngươi là người của Quang Minh Võ Hội. Cao cá tử không cho là đúng nói Quang Minh Võ Hội là một thế lực lớn. Chúng ta cũng không muốn là địch nhân của các ngươi. Nếu như lúc này ngươi thu quân về thì ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đột nhiên thân hình của Đường Thiên bỗng biến mất. Phanh! Thân hình của Hỏa Kỳ vẫn đứng yên bất động. Hắn chỉ giơ một bàn tay lên, sắc mặt lạnh tanh đỡ một quyền của Đường Thiên. Chỉ thấy kình khí phát tán ra bốn phía xung quanh, đồng thời thanh âm quyền chưởng tương giao cũng vang lên không dứt. Cao cá tử dùng giọng nói đầy vẻ tiếc nuối: ngươi không chịu lui lại thì ta đây cũng chẳng biết nói gì hơn. Nói thật, rồi ngươi sẽ phải hối hận vì lựa chọn này. Đường Thiên vẫn cứ mắt điếc tai ngơ. Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn. Lập tức thế công bạo tăng giống như một cơn bão vậy. Ba ba ba ba. Những tiếng va chạm vang lên bên tai không dứt. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Cao cá tử lắc đầu thở dài: hỏa kỳ vốn sinh ra để chiến đấu. Tuy ngươi có thực lực không tồi nhưng so với hỏa kỳ vẫn còn kém rất xa. Lời nói còn chưa dứt bỗng trước mặt hắn chợt lóe lên một bóng người mang theo hơi thở đầy hung hãn ập vào mặt hắn. Nhưng trên khóe miệng cao cá tử khẽ lộ ra tia cười mỉm đầy ý trào phúng. Sau đó trước mặt hắn đột nhiên tối lại, chỉ trong nháy mắt hỏa kỳ đã hiện ra rồi chắn trước mặt hắn. Ba, lập tức một kích đánh lén của Đường Thiên bị hỏa kỳ ngăn lại. Lúc này ý cười trên khóe miệng Cao Cá Tử trở lên lạnh lẽo. Hỏa Kỳ, giết hắn đi. Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, từ lồng ngực truyền tới cảm giác đau đớn, sau đó cả thân hình bắn ngược ra ngoài. Khi vẫn còn ở giữa không trung, Đường Thiên cưỡng ép thân hình mình ổn định lại. Nhưng đến khi rơi uống mặt đất, hắn vẫn không nhịn được mà lảo đảo. Từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Trực giác của hắn nhạy bén như vậy mà vẫn không thể né được. Rốt cuộc hồn tướng này có kỹ giai là gì? Thực lực sao lại mạnh đến vậy? Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ướp Sa. Hơn nữa, sau khi trúng đòn, từ trong cơ thể Đường Thiên bỗng có một luồng khí tức đầy âm lãnh đang điên cuồng quấy phá, khiến hắn phải mất rất nhiều khí lực mới đem nó hóa giải được. Hỏa Kỳ chậm rãi đi về phía Đường Thiên. Chỉ có chút thực lực như vậy sao? Cao Cá Tử cảm thấy hơi thất vọng, đúng là làm cho người ta cảm thấy thật thất vọng. Hỏa Kỳ của ta chính là loại hồn tướng có thể tiến hóa. Xuất ra chút bản lĩnh nữa đi, để Hỏa Kỳ của ta có thể học hỏi thêm để càng mạnh hơn. Đường Thiên đưa tay lau dòng máu chay trên khóe miệng. Con mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hỏa Kỳ. Đã lâu rồi không bị lâm vào cảnh chật vật như thế này. Bỗng dưng trước mặt hoa lên. Lập tức đồng tử trong mắt Đường Thiên co lại. Trên miệng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức co người lại, dùng cánh tay che ở trước người. Phanh! Kích khí tràn ra bốn phía. Từ bàn tay truyền tới lực lượng cực lớn khiến cánh tay tê rần. Còn hai chân của Đường Thiên cũng bị trầm xuống lún sâu vào trong mặt đất. Đỡ được rồi. Trong lòng Đường Thiên thầm vui vẻ. Thế nhưng khi hắn còn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào thì đột nhiên trong lòng hắn dấy lên cảm giác vô cùng nguy hiểm. Theo bản năng hắn dùng ca, hơn, u, vinh, quy, quy, y, u, tay mình gạt sang thành chưởng, rầm rầm rầm. Công kích như bão tố vẫn liên tục đánh lên lòng bàn tay, còn Đường Thiên chỉ có thể chống đỡ theo bản năng. Lúc này trong đầu hắn đã trống rỗng, hai tay gần như đã mất hết tri giác. Thân hình của hắn cứ như bị một cái búa gỗ liên tục gõ lên, lún sâu vào trong mặt đất từng chút một. Cho đến khi dưới chân đã lún xuống mặt đất đến đầu gối. Bất chợt có bóng cước như một ngọn roi da đá từ dưới cánh tay hắn đá lên. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ướp Sa. Đường Thiên cảm thấy đau đớn rồi sau đó thân hình trực tiếp văng ra ngoài, rồi trượt ngã trên mặt đất cày thành một đường thật sâu. Phanh! Một cái chân dẫm mạnh lên đầu hắn làm khuôn mặt của hắn bị cắm sâu vào trong bùn đất. Chỉ có chút bổn sự đó thôi sao? Thanh âm của Cao Cá Tử mang đầy vẻ tiếc hận. Nhưng lúc này Đường Thiên chỉ nghe thấy những từ mơ hồ không rõ, cứ như thanh âm kia được truyền tới từ rất xa vậy. Thất bại. Thất bại đến như vậy sao? Hai vị đại nhân vừa ra tay đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, khiến cho Vũ Minh Uy vô cùng vui mừng. Vừa nãy Đường Thiên vô cùng dũng mãnh không ai cản được, nhưng lúc này căn bản không có lực hoàn thủ. Mà cho dù bốn người có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Hôm nay chính là ngày thượng quan gia diệt phong. Giết ra ngoài, một tên cũng không lưu lại. Rốt cuộc Vũ Minh Uy cũng hé mở con bài tủ cuối cùng trong tay hắn. Lập tức tất cả tinh nhuệ bên cạnh hắn đều ầm ầm phóng ra. Nhưng chẳng biết tại sao niềm vui sướng trong lòng hắn nhanh chóng nguội lạnh. Chính cái thực lực đến mức khủng bố của hai vị đại nhân đã làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Vì thế ngay cả khi trận chiến này có thắng đi chăng nữa, thì sau đó e rằng Vũ gia cũng sẽ biến thành kẻ lệ thuộc người khác rồi. Thế nhưng còn sống là tốt rồi. Từ hai má truyền đến cảm giác đau nhức, trong miệng thì đầy bùn đất, đầu óc Đường Thiên chỉ còn lại một mảng mờ mịt. Trong đầu hắn trống rỗng. Vốn hắn cứ cho là mình đã trở nên rất mạnh rồi. Vậy mà không ngờ lại không chịu nổi một kích như thế. Hỏa kỳ ra chiêu quả thực quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nhìn thấy. Mình đã thất bại. Thất bại một cách triệt để. Không có chút cơ hội thắng ngược nào. Thì ra trước mặt cường giả chân chính tình huống của mình lại là như vậy, không chịu nổi một kích. Nha nha y y nha nha phẫn nộ đánh về phía Hỏa Kỳ, nhưng lại bị Hỏa Kỳ phất tay như đuổi ruồi, thuận tay đánh bay. Bỗng dưng trong tai hắn nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Hàn băng ngưng. Đường Thiên như bị sét đánh, tinh thần run lên. Hắn biết rõ Hàn băng ngưng là một nữ nhân vô cùng cứng cỏi. Nếu như không phải bị thương nặng thì chắc chắn nàng sẽ không kêu lên như thế đâu. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Đồng thời tiếng rống hận của A Mạc Lý và Lương Thu cũng gần như vang lên cùng lúc đó. Lẫn trong đó là tiếng rên của Tư Mã Hương Sơn. Bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Trong đầu Đường Thiên kêu ông một tiếng. Bọn họ đến đây vì hắn. Bọn họ chiến cũng vì hắn. Và lúc này thân bọn họ đã bị hãm trong nguy hiểm rồi. Rồi sau đó là rất nhiều âm thanh xung quanh vọng vào tai Đường Thiên. Tiếng rống hận của Thượng Quan Trụ. Tiếng thở dốc ồ ồ của Thượng Quan Uy. Tiếng kêu thảm của người quen nào đó. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Đáng chết. Bất giác nắm tay Đường Thiên nắm chặt lại, hơi thở trở nên ồ ồ. Cứ như vậy mà chết đi sao? Cứ như vậy mà buông tay sao? Cứ như vậy mà thất bại sao? Tất cả cùng phải chết đi sao? Mình là một tên ngu ngốc. Kéo mọi người cùng chết với mình sao? Không, không thể như vậy được. Tiếng rống hận nổ tung trong đầu Đường Thiên. Đường Thiên cảm thấy trong người như có một dòng nước sắc nóng bỏng chảy khắp toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy như bị thiêu đốt vậy. Đôi mắt đang bị ngập trong bùn đất trợn trừng lên rồi đột nhiên đỏ ngầu như bị nhuốm đầy máu tươi. Khuôn mặt đang bị dẫm lên của Đường Thiên vạn vẹo biến dạng, chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng dữ tợn. Hỏa Kỳ lập tức cảm thấy được biến hóa liền nhanh chóng thối lui không chút do dự. Nhung chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Lập tức một bóng người mơ hồ lao từ phía mặt đất lên như một tia chớp, rồi sau đó là vô số cước ảnh ập vào trước mặt hắn. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Hỏa Kỳ nhanh chóng múa hai bàn tay. Ba ba ba. Thanh âm chưởng cước giao nhau vang lên dày đặc, mang đến áp lực khiến cho người ta khó mà thở nổi. Sắc mặt Hỏa Kỳ vẫn trầm tĩnh như cũ, song chưởng dùng tốc độ cực nhanh thủ hộ kín kẻ không có một chút sơ hở. Ba. Một bóng cước bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Hỏa Kỳ. Khi Hỏa Kỳ chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị một cước này nặng nề giáng lên. Chỉ thấy thân hình của Hỏa Kỳ như bị đại chùy đánh trúng, bay vọt ra bên ngoài. Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực a, sau đó thân hình hắn đột nhiên biến mất. Ba đạo nguyệt nhận sắc nhọn lao thẳng về phía Hỏa Kỳ. Thấy vậy, Hỏa Kỳ đang ở giữa không trung liền dùng khuỷu tay đanh lên, khiến ba đạo nguyệt nhận sắc nhọn lập tức bị phá nát. Nhưng sau đó bỗng nhiên có một đạo chỉ lực đỏ AU đầy hung tàn bắn từ phía dưới bắn lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng thân thể Hỏa Kỳ bỗng uốn cong một cách hết sức hủy dị tránh thoát khỏi chỉ lực này trong gang tấc. Ân! Nhưng ngay sau đó bỗng có một bóng người mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt Hỏa Kỳ. Không tốt. Lập tức một quả cầu chân không trong suốt chạm vào bộ ngực hắn, chân không chấn truyện dịch bởi diễn đàn bát ớt xa. 3. Chân không cầu bạo liệt, phúc phúc phúc, vô số dòng khí sắc bén như đao điên cuồng ùa về phía bộ ngực của Hỏa Kỳ. Thân hình Hỏa Kỳ run rẩy giống như một chiếc sàn. Nhưng ngay sau đó đột nhiên hai cánh tay của hắn bỗng trở lên mềm mại không xương như một ngọn xà tiên vỗ thẳng vào bộ ngực Đường Thiên. Đường Thiên lập tức trở bàn tay chặn đứng thế đi của hai quyền. Tuy hai quyền này thoạt nhìn thì có vẻ mềm mại nhưng nó lại mang theo lực lượng vô cùng lớn khiến thân hình của Đường Thiên nhanh chóng bị đẩy lùi lại mấy bước. Còn Hỏa Kỳ đang quỳ một chân trên mặt đất cũng chậm rãi đứng lên. Lúc này trên bộ ngực của hắn đã xuất hiện một lỗ thủng to cỡ nắm đấm. Nhìn vô cùng ghê người. Lúc này sắc mặt của Cao Cá Tử đã trở lên vô cùng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Thiên. Khuôn mặt đầy âm trầm. Gằn giọng nói từng chữ nhập ma. Quả thật lúc này hai đồng tử trong mắt Đường Thiên đã chuyển sang sắc đỏ như máu. Nhưng màu đỏ này lại khác hẳn với màu đỏ của Hỏa Kỳ. Hai huyết đồng trong mắt Đường Thiên giống như hai ngọn lửa đỏ tươi đang hừng hực thiêu đốt, tỏa ra khí thế mãnh liệt và cuồng bạo. Còn huyết đồng trong mắt Hỏa Kỳ lại giống như hai ao máu hủy dị khó lường, tỏa ra khí tức tiêu điều sơ sát đầy yêu dị. Đọc truyện online tại truyện audio.fiz. Bỗng nhiên có một luồng kiếm quang chiếu sáng cả vũ gia. Đường huynh đệ. Thanh âm của Tĩnh Hào từ phía xa xa truyền đến, sau đó chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh Đường Thiên. Tĩnh đại ca, mau đi giúp bằng hữu của ta. Đường Thiên không hề quay đầu lại mà nói luôn, nơi này ta có thể đối phó được. Tĩnh Hào nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ trả lời ngươi phải cẩn thận đấy. Hoặc chuyện nhỏ. Vừa dứt lời, Bắc Miệng chi kiếm trong tay hắn liền sáng lên ánh hào quang làm người ta phải sợ hãi, chém thẳng về phía hồn tướng của bác tự hồ đem đám người A Mạc Lý đang ở trong hoàn cảnh đầy nguy cơ cứu ra. Đồng thời những võ giả đi theo sau Tĩnh Hào cũng nhanh chóng tiến vào trong chiến trường. Biến hóa bất ngờ giúp Thượng quan gia đang khổ chiến nhanh chóng ổn định được cục diện. Rốt cuộc thì băn khoăn cuối cùng trong lòng Đường Thiên cũng được bỏ xuống. Huyết đồng đỏ rực lên như đang bốc cháy. Hắn lập tức đem Khổng Tước Lam đang bị đại thương nguyên khí cẩn thận để vào trong thủy bình vũ. Hai đòn vừa rồi cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải Khổng Tước Lam hộ thể thì e rằng hắn đã bị trọng thương rồi. Ngọn lửa bập bùng trên thiên lô quyền sáo cũng ảm đạm đi ít nhiều. Thiên lô! Đường Thiên nói nhỏ, thanh âm mang đầy ý chí kiên quyết như trảm đinh chặt sắt. Vũ hồn của thiên lô quyền sáo như cảm giác được ý chí và lời kêu gọi của Đường Thiên. Hô! Lập tức ngọn lửa màu xanh điên cuồng bốc lên rồi nhanh chóng lan tràn từ quyền sáo đến bả vai. Chỉ trong nháy mắt cả cánh tay phải của Đường Thiên đã hoàn toàn bị ngọn lửa màu xanh bao phủ. Lúc này Đường Thiên đã dồn hết chân lực của mình vào trong quyền sáo, không hề giữ lại một tí gì. Mặt ngoài của quyền sáo bắt đầu xuất hiện những vết rạn li ti. 3. Trên bề mặt của thiên lô quyền sáo xuất hiện một mảnh nhỏ rơi ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã bị thanh diễm thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó là từng mảnh vỡ rơi lên, rồi nhanh chóng biến mất trong ngọn thanh diễm. Đồng thời thanh diễm bên trên cánh tay phải Đường Thiên càng lúc càng thêm mãnh kiệt. Khi mảnh vỡ cuối cùng tiêu tan, thanh diễm đã bốc lên đến đỉnh điểm, mang theo khí tức đầy hoang dại bao trùm khắp nơi. Vũ hồn thiêu đốt, tất cả lực lượng bí mật trong bảo khố đều được bày ra. Nhưng điều này có nghĩa là hắn phải thiêu đốt hết tất cả lực lượng bí mật trong bảo khố của vũ hồn. Trong khi vũ hồn đã có linh trí,

Giọng binh đầy vẻ mỏi mệt trả lời, ta không phải là hồn tướng chiến đấu. Ta chỉ là huấn luyện viên. Xung phong không phải là việc ta am hiểu. Nhưng mà ngươi đừng coi thường Uyển Trảo, ta đã làm cho nó thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi. Đường Thiên sửng sốt. Ừ. Uyển Trảo sau khi tỉnh lại sẽ rất mạnh. Tuy ta không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng ta tin rằng vũ kỹ đã qua thiên truy bách luyện 1400 rèn đại khái là đã được rèn luyện kỹ càng, vĩnh viễn là sức mạnh cơ bản nhất. Giọng binh tràn đầy tự tin. Mà Uyển Trảo thì có đủ sức mạnh để làm điều đó. Giọng binh chắc như đinh đóng cột. Đường Thiên sửng sốt. Giọng hỏa kỳ chợt vang lên. Cắt đứt suy nghĩ của Đường Thiên, nếu ngươi đã không chịu thua thì để ta cho ngươi biết đâu mới là sức mạnh lớn nhất của hồn tướng. Khóe miệng gã khẽ nhếch, lộ rõ nụ cười lạnh lẽo. Tốt nhất là hồn tướng của ngươi phải mạnh mẽ một chút, nếu không thì không có gì thú vị cả. Đối với hồn tướng yếu ớt ta không có hứng thú đâu. Tiếng nói còn phiêu đãng trong gió chưa dứt thì thân hình của gã đã biến mất tại chỗ. Uyển Trảo đang đứng như tượng trước mặt Đường Thiên bỗng mở mắt, bên trong hốc mắt sâu thẳm như bóng đêm không nhìn mừng giận ra sao. Kít! Năm ngón tay khô gầy cứng rắn xòe ra. Các ngón tay khum tại như móc câu ma sát với nhau vậy mà lại có tiếng như sắt thép. Ngũ chỉ như trảo lướt qua không trung. Đầu ngón tay ma sát với không khí làm sáng lên năm tia lửa chói mắt. Ánh lửa chói mắt hiện ra trước mắt mơ hồ như hư ảnh. Đinh! Ánh lửa càng lúc càng cháy dữ dội, tỏa sáng chói mắt chiếu lên khuôn mặt Hỏa Kỳ đang tràn đầy ngạc nhiên. Đối đầu với nắm tay xám tro đằng trước, năm ngón tay khô gầy vẫn không hề nhúc nhích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 120. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 120 tập Uyển Trảo. Vô số tia lửa bắn ra trước mặt Đường Thiên. Thân hình Uyển Trảo tuy khô gầy nhưng phản phất như được đúc bằng sắt, không bị sức mẻ chút nào. Hai tay Uyển Trảo có tốc độ nhanh kinh người, cứ mỗi một trảo xuất ra lại ánh lên những tia lửa. Hỏa Kỳ rống giận như một con dã thú. Nó điên cuồng tấn công dồn dập như những cơn sóng biển ào lên. Còn Uyển Trảo lại giống như một tượng đá trầm lặng mà vững vàng. Bất kể sóng gió có ngập trời đến mức nào đi chăng nữa, khi đập vào người nó đều nát bấy không gây ra chút ảnh hưởng nào. Đường Thiên nhìn tới ngây người. Lúc này Hỏa Kỳ đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cho dù là như vậy vẫn không thể uy hiếp đến đối thủ trước mặt hắn. Lúc này Uyển Trảo đã trở cường đại đến mức làm cho Đường Thiên cảm thấy thật lạ lẫm. Mỗi một trảo xuất ra không hề quá nhanh, nhưng lại phản phất như trượt trên không khí tạo lên vô số tia lửa. Hung dữ ác độc thật. Mỗi một trảo đều vô cùng hung ác. Cũng không phải là phiêu hốt bất định. Cũng không phải là quỷ dị khó lường. Mà chỉ có hung ác. Nhanh chóng và mạnh mẽ, cùng Hỏa Kỳ cứng đối cứng mà không hề bị rơi vào thế hạ phong một chút nào. Bác Ốc Sa. Với thực lực hiện tại của Đường Thiên, việc chống lại võ giả lục giai bình thường ác hẳn cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng khi đối mặt Hỏa Kỳ thì gần như hắn không thể phản kháng nổi. Như vậy Hỏa Kỳ giai bao nhiêu đây? Trong lòng Đường Thiên cũng thầm ước lượng, tối thiểu gã kia cũng phải thất giai. Vậy sau khi dung hợp, Hỏa Kỳ sẽ có thực lực là giai bao nhiêu? Đường Thiên cũng không thể đoán ra nổi. Hắn chỉ có thể biết được rằng sau khi dung hợp thì Hỏa Kỳ cường đại hơn rất nhiều so với lúc trước. Còn về thực lực của Uyển Trảo, trước kia binh cũng đã từng nói qua là thất giai. Uyển Trảo thất giai chống lại Hỏa Kỳ sau khi dung hợp, đáng lẽ ra thực lực của hai bên không thể ngang nhau mới đúng. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cho Đường Thiên có một cái nhìn hoàn toàn mới về Uyển Trảo. Dường như biết được nghi hoặc của Đường Thiên, từ trong nội tâm của Đường Thiên vang lên tiếng nói của Binh. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái hay không? Thật ra như vậy không hề kỳ quái chút nào, đây mới thực sự là vũ kỹ. Chân lực của Uyển Trảo cũng không được tính là rất mạnh. Nhưng hỏa liêm Uyển Trảo mà lão sáng chế ra có tạo nghệ rất cao trên phương diện trảo công. Có thể nói về phương diện này lão chính là một đại sư chân chính. Bất kể là cơ quan võ giáp binh đoàn hay là bí bảo mà Quang Minh võ hội đang bảo lưu, cũng có thể là phương pháp dựa vào hồn tương như trước mặt ngươi chẳng hạn. Thứ quyết định thắng thua trong một cuộc chiến chính là vũ kỹ. Tại sao ta lại bắt ngươi khổ cực tu luyện đi tu luyện lại vũ kỹ? Đó là bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể nắm giữ được tinh túy của vũ kỹ. Còn những vật ngoại thân bên ngoài, bất kể là bí bảo cụ trang, cơ quan võ giáp hay trực giác vân vân, giá trị tồn tại duy nhất của bọn chúng chính là để phát huy được uy lực vũ kỹ mà người xuất ra. Trận chiến này ngươi phải xem thật kỹ. Trảo công cấp đại sư chẳng phải dễ dàng nhìn thấy đâu. Khi Khổng Diệt Ngữ đang ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy cái thân ảnh khô gầy như que củi kia, trong mắt liền ánh lên dị sắc. Hỏa liêm Uyển Trảo. Đương nhiên thì biết rõ vị cao nhân tiền bối của Quang Minh võ hội này như lòng bàn tay. Vì thế hỏa liêm Uyển Trảo hung danh hiển hách làm sao thì lại chưa từng nghe nói qua cơ chứ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hỏa liêm Uyển Trảo xuất thần nhập hóa, trong mắt thì vẫn không thể không ánh lên vẻ mê say. Thì vừa bước chân vào bát giai, nếu chỉ so về chân lực thì thị mạnh hơn Uyển Trảo. Nhưng nếu song phương mà đối chiến thì thị cũng biết chắc chắn mình không phải là đối thủ của Uyển Trảo tiền bối. Quả nhiên không hổ là trảo công cấp đại sư a. Khi trên phương diện vũ kỹ nào đó đột phá cấp đại sư, thì cũng có nghĩa là uy lực của lão có thể đột phá trói buộc của cấp bậc. Liên tục có những đóa hoa lửa bắn ra, cứ mỗi một trảo của Uyển Trảo tiền bối đều mang lại cảnh tượng tuyệt vời. Tuy không hề quá nhanh, nhưng dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy. Sự khác biệt này ngươi sẽ cảm thấy rõ ràng trong mỗi trảo xuất ra. Nhưng chính hỏa liêm Uyển Trảo thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh này lại thoải mái ngăn cản hỏa kìa. Trong mắt thì hiện lên vẻ khâm phục. Không thể không thừa nhận rằng lĩnh ngộ về vũ kỹ của Uyển Trảo tiền bối cao hơn thì không chỉ một cấp bậc. Trảo công xuất thần nhập hóa như thế này đúng là lần đầu tiên thì tận mắt nhìn thấy đấy. Đường Thiên thậm chí có cả hồn tướng của Uyển Trảo tiền bối. Xem ra chắc chắn là hắn đã tìm được võ hồn của Uyển Trảo tiền bối rồi. Thảo nào vừa rồi mình vừa nhìn cụ trang của Đường Thiên đã cảm thấy quen mắt, thì ra nó chính là Khổng Tước Lam. Thực lực của Đường Thiên cũng thị làm cực kỳ kinh ngạc. Hơn nữa hiện tại hắn còn mang trong người truyền thừa hỏa liêm Uyển Trảo. Chắc chắn tương lai của hắn không thể đo đếm được. Vì thế lập tức trong lòng thị sinh ra ý lôi kéo. Thế nhưng vào thời điểm mà Tĩnh Hào vừa xuất hiện thì cũng biết khó có khả năng lôi kéo rồi. Tuy hiện tại Tĩnh Hào có thực lực không bằng thị, nhưng căn cơ của y trong võ hội lại sâu hơn thị nhiều. Thật là đáng tiếc. Khi ý định lôi kéo trong đầu đã mất, lúc này thị thuần túy chỉ dùng thái độ thưởng thức để đánh giá hỏa liêm Uyển Trảo của Uyển Trảo. Danh tiếng của hỏa liêm Uyển Trảo rất lớn. Nổi tiếng trong võ hội là một trong những trảo công đỉnh cấp. Điều này thì cũng đã được nghe rất nhiều, thế nhưng tận mắt nhìn thấy thì mới chỉ là lần đầu tiên. Ánh mắt của thị rơi lên người hỏa kỳ đang liên tục gầm lên giận dữ, bất giác trong mắt có thêm một tia dị sắc. Bá Ốc Sa. Không ngờ rằng bọn chúng thật sự thực hiện, những người này chắc chắn sẽ trở thành đại địch của võ hội. Đường Thiên nhanh chóng bị huyễn trảo của Hỏa Liêm huyễn trảo hấp dẫn. Cũng không biết có phải do huyễn trảo tiền bối cố ý hay không. Chỉ thấy một trảo lão đánh ra đều làm Đường Thiên nhìn tới mê mẩn. Phản phất như mỗi một chi tiết, mỗi một công đoạn đều tỉ mỉ rành mạch hiện rõ trong mắt hắn. Rõ ràng là những thứ đó không hề quá phức tạp nhưng lại lộ ra vẻ mỹ cảm và huyền diệu khó có thể nói bằng lời. Đường Thiên cũng đã giao thủ qua với huyễn trảo, cũng đã tự mình lĩnh giáo qua uy lực của Hỏa Liêm huyễn trảo. Tuy nhiên đó là khi uy lực của huyễn trảo đã được kìm hãm đi rất nhiều. Nhưng chính điều này lại khiến cho mỗi một trảo của huyễn trảo đều tạo cho Đường Thiên một cái cảm giác kỳ diệu không thể hiểu nổi. Hắn khó có thể hình dung ra cái loại cảm giác này là như nào. Huyễn trảo trước mắt đường đường chính chính không hề có chút huyễn khí nào. Nhưng Đường Thiên lại biết rõ, Hỏa Liêm huyễn trảo cũng có bộ mặt huyễn khí dày đặc. Và điều này hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Đường Thiên đem tất cả chiến đấu gì đó đều ném đến chín tầng mây. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh một trảo lại tiếp nối một trảo. Nguồn truyện audio.fiz. Trong tất cả những loại vũ kỹ, trảo công vô cùng yếu thế về phương diện lực lượng. Thế nhưng Hỏa Liêm huyễn trảo trong tay huyễn trảo lại có thể chống lại hỏa kỳ trên phương diện lực lượng. Phải biết rằng lực lượng của hỏa kỳ lớn khủng khiếp so với Đường Thiên còn lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng bất kể hỏa kỳ trùng kích như nào đi chăng nữa vẫn không thể tiến thêm được chút nào. Ánh mắt của Đường Thiên nhìn chăm chăm vào năm ngón tay phát ra hỏa quang của huyễn trảo. Bá ốc sa. Muốn dùng năm ngón tay ma sát không khí để tạo lên tia lửa, độ khó việc của này chỉ cần nghĩ là có thể rõ ràng. Đường Thiên có trực giác kinh người. Vì thế những gợn sóng khi năm ngón tay của huyễn trảo lướt qua không khí đều bị hắn cảm thấy hết. Từ từ đã. Bỗng tinh thần Đường Thiên rung lên. Những gợn sóng mà năm ngón tay của huyễn trảo tiền bối lướt lên không khí tạo ra tương đối đặc biệt. Gợn sóng cực kỳ thấp và mịn màng. Giống như gợn sóng do đáy một con thuyền nhọn lướt trên mặt nước tạo thành vậy. Đó chính là bí mật của Hỏa Liêm huyễn trảo hay sao? Hai mắt Đường Thiên nhìn chằm chằm không thể rời mắt. Bất giác những ngón tay trên bàn tay phải của hắn cong lại bắt chước động tác của huyễn trảo. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía xa xa có một vị đại hán tóc tai bù xù chân trần đi tới. Y phục trên người vị đại hán này đều đã cũ nát rách tả tơi. Trên lưng hắn có đeo một thanh đại đao bản rộng. Đại hán chân trần quay đầu nhìn xung quanh. Cho đến khi gã thấy Tĩnh Hào thì lập tức hai mắt liền tỏa sáng. Nhưng khi gã nhìn thấy hồn tướng mà Tĩnh Hào đang đối chiến thì trong mắt bỗng hiện lên vẻ chán ghét. Gã hừ lạnh một tiếng rồi giận dữ quát lên: "Tiểu Tĩnh Hào, tránh ra." Tĩnh Hào vừa nghe thấy câu nói này thân thể liền cứng đờ, nhưng sau đó một khắc y lập tức vọt sang như bị té ngã vậy. Vị đại hán chân trần vươn tay rút thanh đại đao ra rồi quát lớn chém. Chỉ thấy hào quang màu vàng đất xuất hiện trông giống như một thác nước đổ từ trên trời đổ xuống. Oanh! Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Mặt đất rung lên làm mọi người cảm thấy gần như không thể đứng vững nổi. Luồng đao mang màu vàng mang đến cho bọn họ sự rung động quá lớn làm ai nấy đều hoảng sợ biến sắc. Khi hào quang tan hết, cảnh tượng hiện ra làm tất cả mọi người choáng váng đến chết lặng. Chỉ thấy mặt đất trước mắt bọn họ xuất hiện một cái khe thẳng tắp rộng tới mấy trượng dài đến vài dặm. Chỉnh tề đem cả Vũ gia phân thành hai mảnh. Hỏa Kỳ bị một đao của đại hán chân trần kia làm cho khiếp sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Dường như cả Uyển Trảo cũng bị một đao kinh thế hải tục này chấn đến ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, trong con ngươi tĩnh mịch như màn đêm dường như đang bốc lên một ngọn lửa. Bỗng lão ngửa đầu rồi thét dài một tiếng. Tiếng thét dài sắc lạnh the thé chói tai nhưng lại giống như làn khói xanh lưỡng lờ liên miên bất tận. Sau đó lão giơ cánh tay phải lên. Năm ngón tay cong lại như cái móp. Lập tức ngọn lửa đang bốc cháy ở phía đối diện biến mất một cách kỳ diệu. Nhất định là ngươi không cam lòng a. Một khi ánh lửa của hỏa liêm Uyển Trảo bốc lên thì chắc chắn sẽ đốt cháy đôi mắt của tất cả mọi người a. Từ sâu bên trong tối tăm mù mịt, cái thanh âm này cứ quanh quẩn trong lòng hắn. Khuỷu tay của Uyển Trảo vẫn bất động, cánh tay hơi giơ lên, chân lực lay động, cả người tỏa ra khí thế kinh người. Còn mặt đất dưới chân lão bắt đầu rạn nứt với tốc độ kinh người. U, V, K, W, W, M. Sắc mặt vị đại hán chân trần biến đổi, bất giác gã quay mặt nhìn lại, khí thế thật cường đại. Lúc này trên mặt Khổng Diệt Ngữ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Uyển Trảo tiền bối, chẳng lẽ ngài đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Trong khi mọi người vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần sau một đao kinh thế hải tục của đại hán chân trần thì bỗng nhiên lại xuất hiện một cổ khí tức cường đại không hề thua kém một đao kia. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Bất giác ánh mắt tất cả mọi người đều quay lại nhìn về nơi phát ra cổ khí tức kia. Và tiếp đó là cảnh tượng khiến cả đời bọn họ cũng không thể quên nổi. Khuỷu hơi trầm xuống, năm ngón tay đen nhánh cứng rắn như sắt thép chậm rãi đưa về phía trước. Ba ba ba. Quang mang chói mắt từ năm đầu ngón tay của hắn bạo phát đi ra. Quang mang chói sáng chiếu rọi cái thân hình khô gầy của lão. Lúc này bàn tay phải cong thành trảo của lão đã hoàn toàn chìm trong quang mang chói sáng và nóng rực khiến người ta không thể nhìn rõ. Quang mang trên năm ngón tay sáng lên với tốc độ kinh người, càng lúc càng sáng chói. Quang mang trắng như tuyết phản chiếu lên khuôn mặt mỗi người làm lộ ra vẻ rung động và hoảng sợ. Đến ngay cả những người mạnh như Khổng Diệt Ngữ và Tĩnh Hào, lúc này cũng bị quang mang chói mắt làm cho sắc mặt đại biến. Còn thân hình khô gầy của Uyển Trảo cũng bị quang mang bao trùm, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ được. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía trước mắt phát ra quang mang rực sáng làm hai mắt bọn họ cảm thấy đau đớn. Từ bên trong quả cầu ánh sáng chói mắt, bỗng năm ngón tay đen nhánh cứng rắn như sắt thép cong như móc câu tung ra một trảo. Chỉ thấy một tia chớp sáng chói mắt. Đúng, chỉ có từ tia chớp mới có thể dùng để miêu tả tia sáng này. Chói mắt, rực sáng, nhanh đến mức tận cùng. Bẻ gãy nghiền nát tất cả, sau đó là một đường hầm cháy đen bóng loáng được hình thành từ chân của Uyển Trảo kéo dài đến tận phương xa. Tất cả những thứ nằm trên con đường hầm này đi qua đều hóa thành tro bụi tan biến không còn lại chút gì. Sau đó là ánh hào quang lóng lánh bùng nổ khiến trước mặt mọi người chỉ còn lại một mảnh trắng xóa không nhìn thấy cái gì. Khí tức cường đại làm người ta khó thở kết hợp lại khiến cảnh tượng trắng tinh này càng làm nhân tâm kinh sợ. Truyện dịch bởi diễn đàn Bát Ốp Sa. Khi hào quang tan hết, một thân hình còng xuống khô gầy như que củi hiện ra. Nhưng lúc này trên thân hình ấy lại tỏa ra luồng khí tức không ai có thể bì nổi. Lúc này sắc mặt vị đại hán chân trần cũng đã hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Nghẹn ngào kêu lên hỏa liêm Uyển Trảo, còn Tĩnh Hào đã triệt để ngây người rồi. Y là người tận mắt nhìn thấy Đường Thiên làm như thế nào để thu phục và chiếm được Khổng Tước Lam của Uyển Trảo tiền bối. nhưng không ngờ hồn tướng của Uyển Trảo tiền bối lại hiện ở trước mặt y và cường đại như thế. Uyển Trảo chậm rãi đứng lên, lúc này ngọn lửa trong con ngươi tối đen như màn đêm cũng đã tan hết. Khi ngọn lửa hỏa liêm Uyển Trảo rực cháy, đôi mắt của tất cả mọi người đều phải tổn thương. A, lúc này lão giống như một lão nhân già cả, lưng còng xuống, chậm chạp mà yên tĩnh từ từ đi tới cạnh Đường Thiên. Đồng thời ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Đường Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 121 Thiên Bột Đao. Toàn trường yên lặng như tờ. Một trảo của Uyển Trảo kia kỹ kinh tứ tọa, mà lúc này lão giống như các ông lão tầm thường đứng cạnh Đường Thiên, không hiển sơn không lộ thủy. Những người khác đưa mắt nhìn về phía Đường Thiên, lập tức phát sinh biến hóa, hiếu kỳ, sợ hãi, kính nể, kinh nghi bất định. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện audio.fiz. Cái tên khốn này này suy cho cùng có lai lịch thế nào? Đối mặt với hai luồng công kích kinh thế hải tục, ý chí đương cự của Vũ gia đều tan thành mây khói. Ngoại trừ vài thanh âm chiến đấu lẻ tẻ thỉnh thoảng vang lên, những người thuộc Vũ gia khác đều ngây ngốc chấp nhận vận mệnh. Đám Minh Tử Thuần đã là mặt không còn chút máu, trong lòng thầm hơ may mắn không thôi. Vốn tưởng rằng vừa rồi Đường Thiên phóng xuất hồn tướng ra thì quảng trường bấy giờ đã máu chảy thành sông, không một người sống. Hoàn hảo, hoàn hảo. Khuôn mặt Thượng Quan Tiền cũng chấn động, nhưng mà vẻ mừng rỡ đậm hơn nhiều. Chỉ là không thể không cảm khái, a, Thiên thiếu gia cũng đã trải qua rất nhiều chuyện không muốn người biết a. Đường Thiên bất chấp mọi thứ, lập tức chạy đến trước mặt mấy người nhóm Hàn Băng Ngưng xem xét. Cũng may mấy người đều chỉ bị vết thương nhẹ, không có gì lớn. Ra là Uyển Trảo nông tiền bối. Đi, người nam tử đi chân trần vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Râu ria gã xồm xàm, đầu tóc rối bù nhưng tự có một khí tức oai hùng dũng cảm. Uyển Trảo thờ ơ, dường như không nghe thấy. Đường Thiên gật đầu ừ. Lúc này Tĩnh Hào cũng đi tới, y tới trước nam tử đi chân trần hành lễ tiểu sư thúc. Ha ha. Đi, nam tử đi chân trần cười ha ha. Tiểu Tĩnh Hào, vài năm không gặp, ngươi đã lớn như vậy. Lớn như vậy. Con mắt Tĩnh Hào giật giật, mí mắt cụp xuống, cố nén kích động trong tròng mắt trợn tròn. Người sắp 30 tuổi rồi còn bị nói như vậy. Đây là Đường huynh đệ kế thừa, chính là truyền thừa Uyển Trảo của nông tiền bối, cũng là người thuộc trong phái chúng ta. Tĩnh Hào quay sang nhìn chỗ khác, kiện đồ vật lần trước chính là do Đường huynh đệ cống hiến. Đi, nam tử đi chân trần bừng tỉnh đại ngộ, vỗ cái đầu. Phúc, vô số bụi bặm tựa như sương mù từ đầu của gã tản ra. Thấy vậy mọi người vô thức lui vài bước. Ngươi chính là Đường Thiên A. Đi, nam tử đi chân trần đề cao âm lượng, rất là kinh ngạc. Hai mắt gã quan sát từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ thỏa mãn, trụ cột tập rất vững chắc, tiểu tử có tiền đồ. Khuôn mặt Tĩnh Hào không biểu tình, ngữ khí lại cực bất đắc dĩ. Quay sang Đường Thiên giới thiệu, đây là tiểu sư thúc Ngũ Quan. Ngươi đừng quá để ý hắn. Ngũ Quan bất mãn nói, tiểu Tĩnh Hào, cái gì mà đừng để ý đến ta hả? Ngươi chỉ giới thiệu là tiểu sư thúc của sao? Ngữ khí của gã biến đổi thành rất thân thiết. Đường thiếu niên, chờ khi chúng ta thân quen rồi thì ngươi sẽ biết ta là người rất đáng tin. Sau này có vụ làm ăn gì, ngươi nhớ giới thiệu ta. Làm ăn? Đường Thiên sửng sốt. Không sai, giết người phóng hỏa A, vào nhà cướp của A, ẩu đả A. Đương nhiên, chuyện cướp sắc ta không cần. Thần sắc Ngũ Quan rung lên. đập thùm thụp vào bộ ngực tỷ như lần này. Ngươi đắc tội với người của tộc Minh. Chỉ cần ngươi chịu dùng tiền hay điểm tích phân cũng được. Ta có thể giúp ngươi giết cao tầm của tộc Minh. Đảm bảo bọn họ sẽ không dám hiện diện ở chòm sao anh tiên nữa. Tộc Minh. Lần đầu tiên Đường Thiên nghe thấy cái tên này. Một thế lực mới nổi gần đây. Khuôn mặt Ngũ Quan tỏ ra xem thường đám này người không chịu sửa đổi. Không chịu tu luyện vũ kỹ cho tốt còn muốn đi đường tắt. Khiến cho chính mình người không ra người. Ủy không ra ủy. Tỉnh Hào nhìn thấy vẻ mặt Đường Thiên mờ mịt. Y đã biết Đường Thiên không biết tí gì những tin tức bên ngoài bèn giải thích tộc Minh là gia tộc liên minh. Thành phần rất phức tạp. Bọn chúng chỉ mãi miết nghiên cứu sự dung hợp của hồn tướng. Giờ đây xem ra bọn chúng thành công rồi. Hồn tướng có thể dung hợp. Đường Thiên càng thêm hiếu kỳ, những chuyện bây giờ nghe được đều chưa từng nghe thấy ở đâu. Ừ. Sắc mặt Tĩnh Hào ngưng trọng, cái này luôn là chuyện rất cấm kỵ. Một gã hồn tướng dung hợp hay thôn phệ hồn tướng khác để phát triển thành hồn tướng càng cường đại hơn. Đường Thiên nghe thế thì trợn mắt há mồm, cái này vậy mà cũng được sao? Tĩnh Hào nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Đường Thiên liền mỉm cười bảo, coi như là bọn chúng khai sáng một lưu phái. Ngoại trừ hồn tướng lưu, còn có bí bảo lưu và huyết mạch lưu. Quang Minh Võ Hội chúng ta chính là bí bảo lưu, chúng ta am hiểu nhất là phát huy uy lực bí bảo. Mà hắc hồn thì am hiểu khai phá lực lượng trong huyết mạch. Đây là hai lưu phái đứng đầu. Trừ cái đó ra, còn có phục cổ lưu. Bọn họ trầm mê trong cơ quan thuật cổ đại. Đồng thời nỗ lực phục hưng cơ quan thuật. Loại người này cũng không ít. Trên đời này thiên kỳ bách quái lưu phái có rất nhiều. Đừng nghe hắn nói lưu phái vớ vẩn. Ngũ Quan hừ lạnh, bọn chúng muốn chạy đường tắt mà thôi. Bị ma quỷ ám ảnh. Bọn chúng chỉnh sửa hồn tướng như vậy bị tác dụng phụ thật sự lớn. Võ đạo mới là chính đạo. Không sai. Tĩnh Hào nghiêm nghị nói, bọn chúng đầu tiên dùng võ hồn của bản thân mình làm dấu rồi chuyển nó thành thẻ hồn tướng. Dùng phương pháp thôn phệ để dung hợp với những hồn tướng khác. Lúc đó thực lực hồn tướng có mạnh mẽ tăng vọt, nhưng do võ hồn của hồn tướng hỗn tạp quá mức gây nên hậu họa vô cùng. Cái này thì Đường Thiên hiểu nên gật ruột. Tĩnh Hào nói không sai. Võ hồn càng tinh thuần mới càng cường đại. Điểm này hắn tự mình thể hội. Hừ, không những chỉ thế đâu. Ngũ Quan lắc đầu nói, cái hồn tướng là do dùng võ hồn lạc ấn sinh ra. Vì khống chế hồn tướng nên sự liên hệ qua lại của bản thân phải càng mật thiết. Khi hồn tướng trở nên hỗn tạp, nó sẽ phản phệ chủ. Ngũ Quan khẽ lắc đầu, thay đổi đề tài, ngay lập tức nhìn Đường Thiên vô cùng nóng bỏng, thế nào, làm một vụ làm ăn đi. Yên tâm, ta tuy thế nhưng là có uy tín thật sự, không tin ngươi hỏi tiểu Tĩnh Hào. Tĩnh Hào tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn chầm chầm xuống đầu ngón chân mình, ngươi có thể không để ý đến hắn. Ngũ Quan giận tím mặt. Chống nạnh chỉ vào Tĩnh Hào chửi ầm lên, tiểu Tĩnh Hào. Ngươi cứ đối đãi ngươi tiểu sư thúc như vậy hả? Tĩnh Hào tiếp tục nhìn chằm chằm đầu ngón chân, phun ra một câu, không được để ý đến hắn. Ngũ Quan nổi trận lôi đình, tiểu Tĩnh Hào. Đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành. Lông cánh đã cứng cáp. Ta nói cho ngươi. Khi ngươi còn bé là ta mua kẹo mút cho ngươi ăn. Rõ ràng là đoạt. Tĩnh Hào phản bác, nhưng lời vừa ra khỏi miệng nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Quá mất mặt. Quả nhiên không thể dây dưa lằng nhằng với gã hỗn đản như vậy a. Sắc mặt Tĩnh Hào nhanh chóng khôi phục bình thường. Đường huynh đệ sao lại muốn tìm ngươi? Lẽ nào ngươi lợi hại hơn so với Hủy Trảo tiền bối? Hủy Trảo tiền bối sáng chế hỏa liêm Hủy Trảo, ngươi sáng chế cái gì? Nhất thời ngũ quan như quả bóng bị xì hơi. Vừa rồi một trảo Hủy Trảo kia cũng làm cho ngũ quan tự than thở. Đường Thiên có sự giúp đỡ cường hãn như thế thì chẳng cần gã phải ra tay. Lâu lắm rồi chưa làm ăn được vụ nào. Cứ mãi thế có mà nghèo rớt a. Việc làm ăn không phải là không thể bàn. Đường Thiên vuốt cằm, giống như lẩm bẩm. Cặp mắt ngũ quan sáng ngời, dưới chân như có lò xo, vù một cái nhảy đến bên cạnh Đường Thiên úp úp úp. Thiếu niên ngươi quả nhiên nhìn oai hùng bất phàm, khí chất mỹ thiếu niên. Ngươi có sự sáng suốt hoàn mỹ, quả thực có thể xuyên thấu bất luận đồ vật gì trên đời này. Tĩnh Hào buồn bã nói, nhưng xuyên thấu không được da mặt của ngươi. Tiểu Tĩnh Hào, tuy rằng ngươi là ta nhìn lớn lên, nhưng mà làm hỏng vụ làm ăn của ta tức là cừu nhân của ta. Hai mắt ngũ quan lóm lên hung quan, không nên ép ta rút đao a. Đao đã giữ xét rồi, vừa rồi một đao sao ngươi không rút ra, đừng cho là ta không nhìn ra được. Tĩnh Hào bình tĩnh như thường. Ngũ quan chỉ muốn gào tên Tĩnh Hào đuổi đi thì bỗng dưng Đường Thiên chìa ngón tay. Gã lập tức ngừng mọi hoạt động, quay hẳn người khát khao nhìn đầu ngón tay của Đường Thiên. Ta có mấy vị bằng hữu muốn gia nhập phái này, nhưng bọn họ là thủ hạ của Khổng bộ trưởng, làm sao bây giờ? Đường Thiên quay sang hỏi ngũ quan. Tĩnh Hào chọc gậy bánh xe, cái này ta có thể làm. Ánh mắt ngũ quan giật giật, gã đang cực kỳ hối hận vừa rồi sao mình không khu đao trước để nhắc nhở tên khốn khiếp này. Láo lếu như vậy cho y một đao rồi đời. Ngũ quan nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ta để cho ngươi làm. Bỗng nhiên gã giơ tay lên, hô to, Khổng bộ trưởng kính xin xuất hiện một lát. Một thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển bay ra, hạ xuống một nóc nhà cách đó không xa. Khổng Diệt Ngữ một thân y phục màu trắng mỉm cười, Thiên Bột Đao Ngũ đại nhân, từ lúc chia tay vẫn khỏe chứ? Nàng nhanh nhẹn bảo trì cự ly. Một đao vừa rồi của ngũ quan để nàng tận mắt kiến thức thực lực Thiên Bột Đao cường hãn. Nàng tự biết không địch lại.